Đạo, chương 1097, Bái Sư, góc truyện audio.com, .gt, từ đó về sau, sư huynh rời đi, sư đệ nhưng vẫn ở lại linh giới, làm cả nhân gian giới chung duy nhất mồi lừa, bảo lưu lại cuối cùng một phần hy vọng, để tránh bị một lưới bắt hết, cả nhân tộc từ nay về sau không tiếp tục xoay người cơ hội. Hai người thông qua linh giới việc của người nào đó chí bảo. Có thể mơ hồ thông tin truyền tống một chút vật phẩm. Cho nên sư đệ vẫn chú ý sư huynh ở nhân gian giới trong đích tiến triển cùng âm thầm ẩn nhẫn chuẩn bị. Phen này chuẩn bị, chính là suốt 10 vạn năm. Ở sư huynh đệ hai người mật thiết phối hợp. Bọn họ phát động liễu đối với tinh vực đại lục hỏa diễm thượng tộc phản kích. Bởi vì chu đáo chặt chẽ chuẩn bị, âm thầm nuôi dưỡng vô số cường giả. Trận chiến này nhân tộc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng kết quả cũng không như bọn họ trong tưởng tượng hoàn mỹ. Mặc dù phá khai rồi chuồng nuôi gông xiềng, nhưng sư huynh bị đại thiên giới cường giả xuất thủ trấn áp. Thân thể hỏng mất, nguyên thần phân liệt vẫn lạc, hóa thành một cụ trấn thủ ở tinh vực đại lục thâm nơi thây khô. Ở trong thống khổ kéo dài hơi tàn, mà nhân gian giới phi thăng lối đi, cũng bị triệt để phong tỏa. Tinh thần chi chủ xoay người lại, ánh mắt nhìn hướng tiêu thần, trong đôi mắt lóe ra phức tạp ý, ở ngươi phi thăng lúc. Ta lúc cách vài ngàn năm lần nữa chiếm được sư huynh truyền tin. Hắn nói cho ta biết, ngươi sẽ là ta nhân tộc quật khởi rửa sạch huyết cừu lớn nhất hy vọng. Hắn để cho ta không tiếc bất cứ giá nào đi bảo vệ ngươi, trợ giúp ngươi, cho nên ta đã tìm ngươi 1000 năm. Hiện tại bổn tọa nói cho ngươi hết thảy. Tiêu thần, ngươi hay không còn có khốn hoặc, tinh thần chi chủ chính là sư đệ, mà vị kia sư huynh, chính là nguyên thần luân hồi chuyển thế tiến vào cơ gia cơ trường không? Tiêu thần sắc mặt rung động. Trong lòng khác một đoàn sự nghi ngờ rốt cục vạch trần. Hỏa diễm thượng tộc sao mà cường đại. Nhân gian giới 10 vạn năm chuẩn bị. Há có thể sẽ không bị kia nhận thấy được dị thường. Hơn nữa mặc dù thuận lợi vô sự. Lấy nhân gian giới tu chân tài nghệ. Vừa có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu cường giả cùng tinh vực đại lục hỏa tộc tu sĩ đánh giết. Điểm này tiêu thần sớm có nghi ngờ. Hôm nay rốt cục hiểu, tinh thần chi chủ, chính là nhân gian giới muôn đời năm tháng lúc trước phi thăng tới linh giới tu sĩ. Hắn cùng với tiêu thần đến từ cùng một chỗ, lưng đeo liễu đồng dạng sứ mạng. Giờ phút này, hắn đã không có bất kỳ hoài nghi. Nhân tộc hậu bối tiêu thần, bái kiến tinh thần chi chủ đại nhân. Tiêu thần kính cẩn thi lễ, kính sợ phát ra từ phế phủ trong. Nếu là không có bọn họ sư huynh đệ hai người đếm 10 vạn năm cố gắng, có lẽ hôm nay nhân gian giới như cũ ở đây hỏa tộc nắm trong tay dưới. Cũng chưa có hôm nay tiêu thần, bọn họ đối với cả nhân gian giới có đại ân đức. Làm được tiêu thần một xá, tinh thần chi chủ đưa tay đem tiêu thần kéo, ánh mắt thâm thúy, kia đáy mắt cũng là lộ ra mấy phần khó có thể che giấu kích động. Năm đó sư huynh truyền tin ta, bổn tọa còn có chút không tin, dù sao hỏa diễm thượng tộc mạnh, cho đến phản kháng bọn họ, ít nhất cần muốn phi thăng tiến vào đại thiên giới bên trong. Lấy sư huynh tư chất đều không thể làm được chuyện này. Ta không tin ngươi có thể làm được, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy liễu của ngươi phát triển. Bổn tọa trong lòng đã nữa không có bất kỳ nghi ngờ. Cả linh giới, xuất thân nhân gian giới người liền chỉ có hai người chúng ta. Bổn tọa mai danh ẩn tích, âm thầm giấu giếm trong nhân tộc, liền là vì đợi chờ ta nhân tộc quật khởi, rửa sạch huyết cừu cơ hội. Tiêu thần, từ nay về sau bổn tọa sau toàn lực giúp ngươi, để mau sớm lớn lên, chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Ngày sau bất kể như thế nào chớ để quên mất của mình căn bản. Ta phù du giới phi thăng tu sĩ, cùng hỏa diễm kia thượng tộc không chết không thôi. Chỉ cần ta một hệ nhân tộc chưa chết hầu như không còn. thì thù này hận này như giang hải nước, chọn đời không cần thiết. Tiêu Thần gật đầu, lần nữa ngồi xuống, nói rõ thân phận sau. Tiêu Thần cùng tinh thần chi chủ giữa hai người không khí nhất thời trở nên cực kỳ sự hòa thuận. Tựa như nhà mình trưởng bối đối mặt hậu bối một loại. Tiêu Thần đem hôm nay nhân gian giới thế cục toàn bộ tương lai. Biết được muôn đời phong trấn đã phá. Nhiều nhất có nữa 4.000 năm sẽ gặp có đại lượng nhân gian giới tu sĩ phi thăng linh giới. Tinh thần chi chủ trên mặt toát ra hưng phấn ý tốt. Tốt, ta nhân gian giới bị phong vô tận 5 tháng. Hôm nay rốt cục phá khai rồi phong trấn. Có thể phi thăng linh giới. Tinh thần chi chủ vui mừng tuyệt không phải làm bộ. Một lát sau mới vừa bình tĩnh đi xuống. Hơi suy nghĩ. Nói. Tiêu Thần. Ta và ngươi ở linh giới trong nhất định muốn tiểu tâm cẩn thận. Ở không có tự vệ lực trước tuyệt đối không thể đem thân phận tiết lộ. Nếu không nhất định sẽ trêu chọc tới họa sát thân. Hôm nay ngươi tới đi tìm. Nói vậy trừ chuyện này ngoài còn có khác chuyện tình. Nhưng là cùng bái sư có liên quan. Tiêu Thần gật đầu, hơi chần chờ đang muốn mở miệng. Tinh thần chi chủ cũng là khoát tay áo. Nói, ý của ngươi là bổn tọa hiểu. Nhưng lại ở vạn kiếm chi chủ môn hạ. Đúng là ngươi lựa chọn tốt nhất. Vạn kiếm chi chủ ngày sau nhất định sẽ trở thành hoang cổ đại năng. Có hắn trông nom trợ giúp ngươi mới có thể mau sớm cường đại lên. Hơn nữa vạn kiếm chi chủ sư phụ thừa cực kỳ cường đại. Chuyện này đợi đến ngày sau ngươi dĩ nhiên là có biết được. Sau nửa canh giờ, Tiêu Thần rời đi bên trong điện. Tinh thần chi chủ cũng không đưa tiễn. Sự quan hệ giữa hai người tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào biết được. Ngoài mặt tự nhiên còn muốn giữ vững khoảng cách nhất định. Ở cung điện hộ vệ kính cẩn hâm mộ trong ánh mắt. Tiêu Thần sải bước chạy thẳng tới vạn kiếm chi chủ chỗ ở, bái nhập sư môn. Có thể trong thời gian ngắn nhất dung nhập vào nhân tộc cao tầng lực lượng thể hệ trong. Nhận được vạn kiếm chi chủ lực mạnh ủng hộ. Hơn có thể mượn vạn kiếm chi chủ. Thiên sách chi chủ lực lượng đối kháng Hàn Lâm chi chủ. Nếu không mặc dù Tiêu phủ sáng lập, ở tổ trong thành nếu là không có cường lực ủng hộ. Cũng chắc chắn nửa bước khó tìm. Có vạn kiếm chi chủ ban thưởng hạ lệnh bài. Trước điện hộ vệ căn bản không dám ngăn chờ Tiêu Thần nửa điểm. Vừa phía trước dẫn đường. Vừa truyền tin bẩm báo tin tức. Tiến vào chủ điện sau. Vạn kiếm chi chủ ngồi cao thượng thù. Điện hạ án bàn có 10 tên tu sĩ khoanh chân mà ngồi. Đang nghe giảng. Tiêu Thần tiến vào trong đó. Vạn kiếm chi chủ đối với hắn khẽ gật đầu, cũng không quá nhiều chào hỏi, mà là tiếp tục bắt đầu bài giảng. Tiêu Thần tự lo tìm một nơi khoanh chân ngồi xuống, ngừng thần lắng nghe, thì ra là vạn kiếm chi chủ giờ phút này đang giảng thuật hắn tấn chức thiên nhân cảnh sau đích pháp lực tăng lên. Cùng với đối với mình thân chi đạo hiểu được cùng hiểu. Mặc dù không cách nào sử dụng. Nhưng giờ phút này nghe tới như cũ để cho Tiêu Thần sinh lòng rất nhiều hiểu được. Trong lòng không khỏi càng nhiều mấy phần kính sợ. Ba canh giờ đảo mắt tiếp xúc quá. Vạn kiếm chi chủ câm mồm không nói. Khoát tay áo ý bảo hôm nay tọa đàm kết thúc. Kia ngồi xuống 10 đệ tử ý do vị tẫn. Cũng không dám làm trái với sư tôn. Ý thức, kính cẩn đứng dậy. Ánh mắt lúc này mới nhất tề rơi vào Tiêu Thần trên người. Phần lớn cười gật đầu. Thần sắc đang lúc rất có thân cận ý, dù sao có lia. N quan Tiêu Thần sắp bái nhập sư tôn môn hạ chuyện đã sớm truyền được sôi sùng sục. Có lẽ sau đó không lâu bọn họ là có thể nhiều ra một gã sư đệ. Tiêu Thần bái kiến vạn kiếm chi chủ. Tiêu Thần đứng dậy tiến lên. Kính cẩn thi lễ. Vẫn duy trì đầy đủ kính ý, vạn kiếm chi chủ cười gật đầu. Nói, Tiêu Thần, hôm nay đến đây có chuyện gì? Tiêu Thần cũng không chần chờ. Trực tiếp ngã quỵ, kính cẩn dập đầu. Vạn kiếm chi chủ từng nói. Ban cho Tiêu Thần tự do lựa chọn 8 vị đại trưởng lão vi sư đặc quyền. Hôm nay ta đã nghĩ kỹ. cho đến bái nhập Vạn Kiếm Chi Chủ môn hạ. Ha ha ha ha, tốt, Vạn Kiếm Chi Chủ sướng khoái cười to. Mặc dù hắn vô cùng muốn Tiêu Thần Thu làm môn hạ, nhưng dù sao cũng là đại trưởng lão tôn sư, như thế nào kéo đến hạ thể diện tự mình mở miệng. Tiểu tử này cũng hơi bất tỉnh tâm, gần đây trêu chọc vô số phiền toái khiến cho chuyện này lần nữa từ chối. Cũng may hôm nay cuối cùng mở miệng, Vạn Kiếm Chi Chủ có thể nào không hoan hỉ. Hắn đối với Tiêu Thần cực kỳ coi trọng, kia trình độ thậm chí vượt qua ngồi xuống 12 trong hàng đệ tử bất kỳ một cái nào. Nếu không lấy thân phận của hắn sao lại có lo được lo mất cảm giác. Từ hôm nay bắt đầu, Tiêu Thần ngươi chính là bổn tọa dưới trướng thứ 13 tên đệ tử. Ngày sau rất tu luyện, vì sư tương tin không lâu sau ta nhân tộc đỉnh hàng ngũ tất nhiên có ngươi một chỗ ngồi. Điện hạ Vạn Kiếm Chi Chủ 10 tên đệ tử trong mắt nhất thời toát ra hâm mộ ý. Bọn họ cho tới bây giờ không người nào có thể có được vạn vật đứng đầu đánh giá cao như vậy. Bất quá nghĩ đến Tiêu Thần có liên quan tin đồn, trong lòng cũng là thăng bằng liễu. Nếu như bọn họ cũng có thể có Tiêu Thần triển lộ ra tới kinh khủng tư chất, tự nhiên cũng phải nhận được sư tôn khen ngợi. Đệ tử Tiêu Thần, bái kiến sư tôn. Tiêu Thần đổi lời nói, Vạn Kiếm Chi Chủ lại càng vui mừng vô cùng. Trên tay khẽ nhếch, một quả màu vàng tròn châu nhất thời ra hiện tại kia trong tay. Tiêu Thần, hôm nay ngươi có thiên thần sáo trang, lại có thân thể, nguyên thần phòng ngự chí bảo. Ngày trước đánh cuộc đấu lại càng từ Ban Lan Chi Chủ trong tay thắng tới Thiên Vân Điện. Bảo vật phương diện vi sư đã không cách nào ban cho ngươi nhiều hơn. Này một quả kiếm nguyên châu, chính là vi sư hiểu ra bổn nguyên, nửa bước đặt chân hoang cổ cảnh, mượn tối tăm trong đích lực lượng hội tụ ma thành. Trong đó phong chấn liễu bổn tọa đỉnh một kích, nhưng sánh ngang nửa hoang cổ cảnh đại năng xuất thủ. Vi sư đem vật này ban cho ngươi, hy vọng ngày sau ngươi không có sử dụng cơ hội của nó. Vạn Kiếm Chi Chủ đối với Tiêu Thần quả thật cực kỳ coi trọng. Ban thưởng hạ này kiếm nguyên châu tự nhiên là hy vọng ở thời khắc nguy cơ, có thể bảo toàn tánh mạng của hắn. Tiêu Thần trong lòng chấn động. Này kiếm nguyên châu uy năng mạnh, tương đối ngày trước kia Đoan lão quái lấy ra lôi đạo bảo châu vẫn còn muốn quý trọng vô số. Tuyệt đối có thể so với đỉnh thông thiên linh bảo giá trị. Ở sinh tử nguy cơ lúc có thể ghi danh, có vật này nơi tay. Mặc dù đối mặt hoang cổ cảnh đại năng, Tiêu Thần cũng có thể hơi chút ngăn cản, nhân cơ hội chạy trối chết. Đa tạ sư tôn, Tiêu Thần hai tay nhận lấy kiếm nguyên châu, thật sâu chui thi lễ. Thần thái tương đối lúc trước nhiều ra mấy phần thành khẩn. Vạn Kiếm Chi Chủ vung tay áo đem kéo, trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, chỉ cần mình thật lòng tương đối, Tiêu Thần tuyệt đối sẽ đưa cái này sư tôn để ở trong lòng, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Hôm nay đã có tốt đẹp chính là khai đoan. Chúc mừng sư tôn thu được giai đồ. Chúc mừng 13 sư đệ. Lấy 13 sư đệ tư chất chất, ngày sau nhất định có thể trở thành ta nhân tộc đỉnh đại năng. Bọn ta cũng muốn đi theo chiêm quang liễu. Không tệ không tệ. Ngày sau kính xin sư đệ nhiều hơn chiếu cố mới là. Vạn Kiếm Chi Chủ ngồi xuống 10 tên đệ tử rối rít mở miệng. Trên mặt tất cả đều là vui toan tính. Đúng như bọn họ nói. Tiêu Thần bái nhập Vạn Kiếm Chi Chủ ngồi xuống. Song phương trong lúc có thân mật liên lạc. Ngày sau Tiêu Thần càng cường đại, bọn họ dĩ nhiên là có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Tiêu Thần ý cười đầy mặt chắp tay nhất nhất hoàn lễ. Mặc dù Vạn Kiếm Chi Chủ này 10 tên đệ tử tu vi phần lớn ở thiên nhân tam cảnh, thiên nhân tứ cảnh tầng thứ, hắn cũng không có mở ra cái gì giá từ. Sư huynh, sư tỷ gọi để cho bọn họ cực kỳ cao hứng. Tiêu Thần, hôm nay ngươi đã thấy bổn tọa 10 tên đệ tử. Ngươi ba sư huynh đang vực ngoại chiến trong tràng. Bảy sư huynh bế quan không ra. Ngày sau các ngươi tự có cơ hội gặp mặt. Nhớ kỹ, vào bổn tọa ngồi xuống. Sau này hai bên cùng ủng hộ, mới có thể đi tới càng thêm lâu dài. Nội đấu thì sẽ tự chịu diệt vong. Vạn kiếm chi chủ trầm giọng mở miệng. Bọn ta cần tuân sư tôn dạy bảo. Tiêu thần đám người đồng thời ôm quyền mở miệng. Tốt, hôm nay các ngươi lui xuống trước đi sao? Tiêu thần lưu lại. Vạn kiếm chi chủ khoát tay. Một chúng đệ tử rối rít kính cẩn thi lễ. Mà sau đó xoay người sải bước rời đi. Cả đền bên trong liền chỉ còn lại có tiêu thần một người, cách trương.